Đô thị tu chân y thánh. Chương 20, ta thật giống như vậy biết Lưu Trường Sơn. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Này, là Lưu Thúc Thúc à, người tốt. Người tốt, người đã tới chưa? Tốt lắm, ta lập tức đi ra ngoài đón ngươi. Ngươi chờ một chút. Vậy Vương Khải nghe điện thoại sau đó. Lập tức thái độ có 180 độ chuyển biến lớn. Từ trước khi tư thái ngẩng cao đến kế tiếp thấp giọng hạ khí. Để cho người nhìn là sững sốt một chút sững sờ. Bất quá, hắn ở cúp điện thoại sau đó. Lại đang trước mặt mọi người khôi phục trước cái loại đó dáng điệu. Tư thái thật cao, thận trọng đặc biệt dặn dò mọi người nói. Các vị bạn học. Vậy đừng nói ta Vương Khải phát đạt không chiếu cố các người. Đợi một hồi chính là các ngươi cơ hội sẽ đến. Cho ta gọi điện thoại vị kia. Chính là giới thiệu ta tiến vào thành phố bệnh viện Trung ương đi làm một vị thúc thúc. Hắn họ Lưu. Ở trung tâm thành phố bệnh viện khoa tâm huyết quản nhận bác sĩ chính sinh. Ta hôm nay đặc biệt mời hắn tới đây. Các người đợi một hồi nhất định phải chú ý một chút. Dù sao cũng đừng nói bậy. Dứt lời, hắn liền lập tức lanh lẹ ra đi đón người. Rào rào, thành phố bệnh viện Trung ương khoa tâm huyết quản. Đây chính là lá bài chủ chốt phòng ban. Hơn nữa còn là một vị bác sĩ chính sinh. Thứ nhân vật như vậy lại có thể phải cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không hổ là tiểu đội trưởng đại nhân. Thật là quá ngạo mạn. Các người đợi một hồi nhất định phải quản tốt mình miệng. Đừng nói bậy, nếu có thể để lại cho đối phương một cái ấn tượng tốt. Sau này nói không chừng là có thể giúp mình một cái bận rộn. Vậy Vương Khải vừa đi, bên trong phòng riêng tất cả mọi người lập tức xôi trào. Nhiệt nghị đứng lên, bọn họ đều là bệnh viện hệ tốt nghiệp học sinh. Tự nhiên biết một vị tam giáp cấp bậc bệnh viện lá bài chủ chốt phòng ban bác sĩ chính sinh là cái độ cao gì. Hoàn toàn là cần bọn họ ngưỡng vọng. Không hổ là bọn họ tiểu đội trưởng đại nhân. Đây quả thực quá ngạo mạn. Thành phố bệnh viện Trung ương khoa tâm huyết quản. Đại phi đó không phải là. Chỉ có xảo quyệt nghe vậy sắc mặt quái dị nhìn Trần Phi. Hắn dĩ nhiên còn nhớ được. Mình cái này huynh đệ mới nói cho hắn. Hắn thật giống như liền ở trung tâm thành phố bệnh viện khoa tâm huyết quản làm phó chủ nhiệm bác sĩ. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, Trần Phi lập tức đem hắn nói cắt đứt. Hắn dĩ nhiên không muốn như thế cao giọng. Hơn nữa, thật muốn coi như, hắn ngày hôm nay thật giống như mới tính là mới vừa nhậm chức. Phỏng đoán cái gì đó bác sĩ chính sanh dã không nhận biết hắn. Đã như vậy, cũng chỉ lười được nói thêm nữa những thứ khác. Tiết kiệm phiền toái. À, bất quá vậy Vương Khải thật đúng là có chó săn tiềm chất. Triệu Nhạc ngươi cũng nên cẩn thận. Xem hắn dáng vẻ, hình như là vừa ý ngươi. Ha ha, xảo quyệt lập tức công khai mình huynh đệ ý nghĩa. Rời ra đề tài. Trêu ghẹo ủy viên văn nghệ đi. Xí, hừ, nói bậy bạ gì đấy. Ta nhưng đối với hắn loại người này không có hứng thú. Triệu Nhạc gắt giọng, dư quang khóe mắt nhưng có chút quái dị nhìn chằm Trần Phi. Bởi vì là nàng lại có thể có loại cảm giác. Ở Trần Phi và Hoa Chí Nam hai người. Cái trước mới là chủ đạo. Nhưng mà, điều này sao có thể chứ? Hoa Chí Nam không phải Kim Nam châu báu thiếu chủ sao? Đây chính là dù sao cũng cấp bậc con nhà giàu à, ngay vào lúc này. Cửa phòng VIP lại được mở ra. Một cái đĩnh bụng bự đầu hói người trung niên chỉ cao khí ngang đi vào. Còn như Vương Khải, đang người này sau lưng cúi người gật đầu. Một bức nịnh hót lấy lòng dáng vẻ. Quảng cáo, Lưu Thúc Thúc. Những thứ này đều là chúng ta bạn học. Vương Khải một bên hướng vậy bụng bự đầu hói người trung niên mở miệng. Một bên hướng mọi người tại đây nháy mắt. Lớn tiếng nói. Các vị, cho ta giới thiệu một chút. Vị này là chú ta. Họ Lưu. hắn nhưng mà thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản bác sĩ chính sinh. Mọi người hoan nghênh, bóc bóc bóc, hoan nghênh Lưu bác sĩ. Hoan nghênh nhiệt liệt Lưu bác sĩ. Trừ một số ít sắc mặt có chút không vui bạn học. Những người khác cũng lập tức đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh đối phương, đây chính là thực tế. Đặc biệt là bọn họ còn đều là y dược hệ tốt nghiệp sinh viên. Ở nơi này loại nghiệp giới cao tầng thứ nhân vật lớn trước mặt. Trời xanh sẽ có một loại tự ti tâm lý. Thậm chí đặc biệt là quá mức. Còn muốn nịnh hót, bởi vì là bọn họ không ít người cũng còn là dựa vào y học vụ con đường này tới ăn cơm. Giới thiệu qua sau đó, mọi người nhìn như nên chơi chơi, nên uống rượu, xem ăn cơm, nhưng không ít người ánh mắt cũng rơi vào chỉ cao khí ngang Lưu bác sĩ trên mình. Đặc biệt là Vương Khải còn có nào đó mấy cái đừng có tâm tư bạn học. Giờ phút này đều đã trước cúc sau cung đi theo. Xem bộ dáng kia, thật là hận không được nằm xuống đi liếm hắn chân sau cùng. Trần Phi im lặng lắc đầu một cái. Nịnh hót thuộc về nịnh hót. Nhưng mấy tên này, vậy quá khoa trương đi. Tiểu Vương, vị này là, ngay tại lúc này, vậy ưỡn bụng bự Lưu bác sĩ bỗng nhiên nhìn chằm chằm ở Trần Phi. Xảo quyệt bên người ngồi xuống Triệu Nhạc trước mắt sáng lên. Lập tức mê gái bưng ly rượu liền lên tới. Vương Thúc, vị này là lớp chúng ta trước kia ủy viên văn nghệ. Rất có mới có thể. Người nếu là không ngại, có thể giúp nàng vậy tìm một công việc tốt sao? Vương Khải vừa gặp cũng biết mình cái này hay sắc Vương Thúc cũng xem trọng Triệu Nhạc. Mặc dù không biết làm sao. Nhưng cũng chỉ muốn lập tức phối hợp, tìm việc làm, đây đều là chuyện nhỏ. Vị tiểu thư này cũng là bệnh viện hệ tốt nghiệp, có hứng thú tới ta viện thử một chút sao? Nếu là có hứng thú, không ngại, chúng ta qua 2 ngày tìm một thời gian cẩn thận trò chuyện một chút. Nhìn mốt xinh đẹp Triệu Nhạc, vậy mê gái đầu hói Lưu bác sĩ lập tức động lòng. Đưa ra mình dài rộng tay heo. Cười nói, xin lỗi Lưu bác sĩ, ta đối với ta công việc bây giờ còn thật hài lòng. Cũng không cần làm phiền ngươi là ta giới thiệu. Triệu Nhạc trong lòng vô cùng chán ghét đầu này háo sắc heo mập. Nhưng nàng nhưng vẫn là không có biện pháp, không dám bại lộ ra, chỉ có thể khách khí cự tuyệt. Cái gì, vậy Lưu bác sĩ không nghĩ tới chính là một cái tam lưu tốt nghiệp đại học y học sinh. Lại còn dám cự tuyệt hắn. Lập tức sắc mặt không vui đứng lên. Chưa từ bỏ ý định nói. Triệu tiểu thư đúng không? Ta nhưng mà thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản bác sĩ chính sinh. Không nói khác. Chỉ ít để cho ngươi thành là ta viện chính thức công chức không thành vấn đề. Ngươi cần phải hiểu rõ. Thật muốn cự tuyệt ta sao? Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi. Một là không ưa cái này đáng chết chết heo mập trực tiếp. Hai là trong lòng tâm trạng có chút phức tạp. Nếu là thật có thể để cho bọn họ tiến vào thành phố bệnh viện trung ương. Thành là trong đó chính thức công chức. Đừng nói là ăn một bữa cơm. Coi như là bỏ ra những thứ khác nhiều hơn nữa giá thật lớn. Cũng đáng được à, dẫu sao. Đây chính là thành phố bệnh viện trung ương, toàn bộ thành phố Bắc Sơn lớn nhất tam giáp tổng hợp tính bệnh viện. Ngươi, ta, Lưu bác sĩ, mời ngươi tự trọng, ta là thật không cần ngươi là ta giới thiệu công tác. Vậy Triệu Nhạc nghe vậy trầm mặc rất nhiều, rốt cuộc vẫn là khó khăn mở miệng, cự tuyệt đối phương, ý tốt, nàng dĩ nhiên biết đối phương toan tính chính là cái gì. Nhưng nếu là, muốn cho nàng lấy loại này giá phải trả để đổi lấy một việc làm. Nói thật, nàng quả thật thật không làm được. Hừ, không tán thưởng. Vậy Lưu bác sĩ lập tức hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt âm trầm, nhìn bên người đối với hắn cúi người gật đầu Vương Khải khó chịu nói. Ta nói Tiểu Khải, ngươi lớp này dài thật đúng là làm được có chút không xứng chức. Người Lưu thúc ta tốt bụng muốn là nàng giới thiệu công tác. Có thể nàng nhưng như vậy không tán thưởng. Ai, thôi, không nói cũng được. Nghe được Lưu thúc trong lời nói bất mãn nghiêm trọng. Vậy Vương Khải lập tức sắc mặt thay đổi. Không để ý những thứ khác. Lập tức hướng Triệu Nhạc không vui nói. Ta nói Triệu Nhạc, cái này chính là ngươi không đúng. Lưu thúc tốt bụng muốn là ngươi tìm một công tác. Ngươi làm sao có thể như thế chăng rõ ràng hắn tốt bụng. Cự tuyệt đây, đây chính là rất nhiều người cầu cũng không cầu được chuyện tốt. Ngươi cần phải hiểu rõ. Đúng vậy, ủy viên văn nghệ, theo ta xem, ngươi vẫn là cùng Lưu bác sĩ đi ăn một bữa cơm đi. Đây có thể là chuyện tốt. Chúng ta hâm mộ cũng không kịp. Những cái kia nghênh đón lấy lòng Lưu bác sĩ bạn học vậy lên tiếng. Các loại xỉ và Triệu Nhạc, âm dương quái khí, gặp phải Vương Khải thậm chí mọi người vây công. Triệu Nhạc diễn cảm lập tức đổi được ủy khuất, không nghĩ tới đều là mình bạn. Mọi người nhưng lại có thể như thế đối phương, muốn đem nàng bán đi, lấy lòng cái đó đáng chết chết heo mập. Ai, ta nói các người xong chưa? Triệu ủy viên văn nghệ không muốn cùng đầu này chết heo mập ăn cơm. Quản các người chuyện gì, cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt lên tiếng, giọng lộ vẻ được có chút không nhịn được. Người nói gì, Trần Phi, người có ý gì, lại dám Lưu bác sĩ nói như vậy, lập tức nói xin lỗi ta. Vương Khải lập tức khiển trách, những người khác vậy đi theo vây công Trần Phi, nói xin lỗi, đạo cái dám áy náy. Thật lấy là leo lên chết heo mập bắp đùi thì ngon à, đừng nói là ngươi. Coi như là đầu này heo mập, ca cũng thật không có đem các người coi ra gì. Xảo quyệt vậy ánh mắt một nghiêng, lên tiếng, chỉ bằng hắn Kim Nam Châu báu thiếu chủ thân phận. Thật là có tư cách nói những lời này. Ngươi, Trần Phi, Hoa Chí Nam, các người rốt cuộc có ý gì? Chỉ bằng hai ngươi. Lại dám đối với Lưu bác sĩ nói như vậy. Thật là tự tìm cái chết. Vậy Vương Khải sắc mặt đỏ lên vô cùng. Gầm thét khiển trách. Được, được, tốt. Ta Lưu chi xong thật không có đến nghĩ đến. Chính là hai cái tam Lưu đại học người tốt nghiệp. Giọng còn lớn như vậy. Cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Vậy Lưu bác sĩ cũng là một mặt âm trầm diễn cảm. Nhìn chằm chằm Trần Phi hai người cười lạnh nói. Nói đi, ta đây muốn xem. Hai người hôm nay ở đó cao tựu. Một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? So với cái này, được à? Xảo quyệt một cái từ khố trong túi sách quăng ra xe Mercedes chìa khóa. Nhìn chằm chằm đối phương khinh thường nói. Bất tài, thủ hạ cũng chỉ 3-4 nhà tiệm châu báu mà thôi. Cái này 2 tháng kiếm mấy trăm ngàn. Cũng chính là mua thức ăn xe mà thôi. Quảng cáo. Cái gì? Vậy Vương Khải cùng Lưu bác sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi. Cái trước hoàn toàn không nghĩ tới. Mình bạn cùng trường 4 năm bạn học lại là một ẩn núp con nhà giàu. Mà vậy Lưu bác sĩ. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hoa Chí Nam lại có thể như thế có tiền. Mấy tháng thời gian liền so hắn 1 năm, 2 năm kiếm còn nhiều hơn, để cho hắn lập tức không có sức. Nguyên lai là một con nhà giàu, trách không được giọng như thế xông lên. Người đâu, không biết chàng trai ngươi lại ở đâu cao tựu, cũng là thủ hạ nở mấy nhà cửa hàng. 2 tháng là có thể kiếm lên mấy trăm ngàn. Hắn không cam lòng, lại hướng Trần Phi diễu cợt nói. Ngươi hỏi ta. Ta cũng chỉ là cái bác sĩ nhỏ mà thôi. Trần Phi nghe vậy, không thèm để ý chút nào cười lạnh nói. Quả thật, hắn vậy cũng chỉ là cái nhỏ, y học sinh mà thôi. À, nguyên lai là một bác sĩ nhỏ. Các người lúc này mới tốt nghiệp mấy tháng. Là thực tập sinh chứ. 1 tháng hẳn có thể có cái cầm ngàn đồng tiền. Bất quá. Cũng không biết chút tiền này có đủ hay không ở nơi này nhà hàng Hồng Hà ăn một bữa. Vậy Lưu bác sĩ lập tức cười lạnh. Hắn biết Vương Khải mới tốt nghiệp mấy tháng. Chuyện đương nhiên nhận là Trần Phi nếu là cái một tiếng. Phỏng đoán vậy liền chắc là nhỏ thực tập sinh mà thôi. Âu, Hoa Chí Nam nghe vậy sắc mặt cổ quái. Trần Phi cũng là mí mắt đưa lên một chút. Nhìn đối phương, bỗng nhiên cười lạnh nói. Lưu bác sĩ đúng không? Nếu ngươi là khoa tâm huyết quản, vậy nên biết Lưu Trường Sơn. Lưu bác sĩ đi. Lưu bác sĩ ta dĩ nhiên biết. Nhưng cái này và ngươi có quan hệ gì? Đối phương mặc dù không biết Trần Phi tại sao hỏi như vậy. Nhưng vậy vẫn là lập tức liền lên tiếng. Thành tựu thành phố bệnh viện trung ương ba đại vương bài một trong. Khoa tâm huyết quản nhất quyền uy chuyên gia đại lão. Lưu Trường Sơn. Hắn dĩ nhiên biết. Vậy thì thật là tốt. Ta thật giống như vậy biết Lưu Trường Sơn. Nếu không, người cho hắn gọi điện thoại. Liền nói ta kêu Trần Phi. Hắn hẳn sẽ nói cho người tiếp theo sẽ làm sao làm. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh một loại độ cong. Mang cười nhạt, mở miệng như thế. Kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Này, các người có nghe thấy không? Trần Phi nói hắn biết thành phố bệnh viện trung ương Lưu bác sĩ. Chính là cái đó cả nước cũng nổi tiếng tâm huyết quản chuyên gia. Con trâu này ép có thể hay không thổi được có chút quá lớn. Loại nhân vật đó, nhưng mà nghiệp giới cao cấp nhất tồn tại. Trần Phi có thể biết. Bên tai hiện lên mọi người tiếng nghị luận. Vương Khải đầu tiên đứng dậy. Cười nhạt giễu cợt nói. Trần Phi, ta xem ngươi là đầu óc bị cửa kẹp đi. Chỉ bằng ngươi. Lại có thể cũng dám nói biết Lưu bác sĩ. Người lấy là ngươi là thứ gì? Thật nằm mộng, có ý tứ. Người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng không được. Chỉ biết khoác lác sao? Vậy Lưu bác sĩ vậy lạnh mở miệng cười. Hắn dĩ nhiên không thể Trần Phi biết bọn họ nhưng mà đầu rồng đại lão. Bởi vì là đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chỉ bằng cái này tam lưu tốt nghiệp đại học rác dưới người tốt nghiệp. Làm sao có thể, nghĩ quá nhiều. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.